Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 616, chương 619, G sao chính trị sinh thái cùng dãy rùa. Canh 1, đó là ai? Hắn là nhân loại, còn là những cái kia kỳ kỳ quái quái dị vực rong binh. 3 phút đồng hồ, ta muốn nhìn thấy hắn toàn bộ tin tức. Tại liên minh tối cao chỉ huy cơ cấu bên trong, với tư cách là liên minh trước mắt lớn nhất quyền thế tiểu tổ thường trú một thành viên. Azethara Đỗ Phú cau mày nhìn xem nguyên năng dụng cụ thượng biểu hiện tin tức. Thân thể của hắn nhìn lên 10 phần thẳng tắp, như là đao tước mà thành đồng dạng, tràn ngập một loại lăng lệ cùng dứt khoát ý vị. Tại liên minh tối cao chỉ huy cơ cấu, hắn là thuần túy phái chủ chiến. Hắn không cho rằng dị vực rong binh hoặc là cái gì khác bừa bãi lộn xộn dị vực văn minh có thể trợ giúp bọn họ. G tinh nhân hiện tại duy nhất có thể dựa vào chính là nguyên năng vũ khí. Hắn luôn luôn chủ trương chế tạo càng nhiều, cường đại hơn nguyên năng vũ khí. Thế nhưng loại này quá cực đoan lý niệm bị cái khác lãnh đạo tối cao nhất tiểu tổ thường trú thành viên sở bác bỏ, nhưng này không có nghĩa là hắn tại liên minh lãnh đạo tối cao nhất tiểu tổ bên trong ở vào yếu cỡ nào thế địa vị. Trên thực tế cũng bởi vì cái kia cực đoan thuần túy phái chủ chiến tư dự đoán được rất nhiều binh sĩ tán thành, cho nên vốn lấy chiến tranh phương diện quyền nói chuyện, hắn hiếu thắng qua một người cái khác lãnh đạo tối cao nhất tiểu tổ thường trú thành viên. Một cái cấp một hư không quái vật, vì cái gì ngươi muốn điều động vượt qua 10% khu phòng hộ lực lượng? Này sẽ dẫn đến chúng ta phòng thủ trận tuyến xuất hiện rất vấn đề lớn. Tại Azethara Đỗ Phú bên cạnh, một cái nhìn lên có chút phúc hậu liên minh lãnh đạo tối cao nhất tiểu tổ thường trú thành viên vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem hắn, đối mặt khủng bố như thế tai ách. Nhân loại cũng sẽ không đình chỉ đấu tranh, bởi vì đương tư tưởng linh quang tại nhân loại tổ tiên kia ngu muội trong đầu thoáng hiện qua đệ nhất bôi hào quang, nhân loại liền bắt đầu xuất hiện chia rẽ. Bách võ kỳ cấp cao nhất quan, có lẽ ngươi cần hẳn là đọc một ít sách, ngươi thậm chí khó hiểu chúng ta đem phải đối mặt địch nhân lớn nhất. Azethara Đỗ Phú cười lạnh mà, nhìn hắn mỉa mai nói. Từ ở phương diện khác mà nói, Azethara Đỗ Phú cùng Bách Võ Kỳ là trời sinh địch nhân vốn có. Bọn họ tại ba xem phương diện có rất nhiều địa phương bày biện ra hoàn toàn tương phản trạng thái, nhưng lại đồng dạng ưu tú cùng xuất sắc. Thế gian này, lợi ích mâu thuẫn nhìn như nhất kịch liệt, nhưng lại cũng có thể thông qua lợi ích tới khai thông. Mà lý niệm phương diện tranh đấu lại là vĩnh viễn cũng khó có thể bị bình phục. Sách vở, từ trong miệng ngươi những cái kia kỳ kỳ quái quái dị vực đám người mạo hiểm mang đến sách vở. Ta như thế nào không biết, Azethara cấp cao nhất trưởng cũng sẽ đối với kia biểu diễn cảm thấy hứng thú. Bách võ kỳ co rút mình một chút mượt mà gương mặt, sau đó bất động thanh sắc nói, nếu có thể... Bách võ kỳ hội bắt lấy bất kỳ một tia cơ hội đi đả kích Azethara Đỗ Phú uy tín. Hắn không thể tin được nếu như mãng phu thống trị tất cả liên minh. Như vậy gờ sao kết cục hội là như thế này. Tại Bách võ kỳ xem ra, hắn cho rằng nguyên năng vũ khí cường thế chỉ là nhất thời. Vô luận là căn cứ hiện hữu nghiên cứu báo cáo, hay là hắn từ nguyên năng chi lực ở bên trong lấy được gợi ý đều rõ ràng chính là biểu hiện nguyên năng vũ khí cực hạn tính. Bọn họ nếu như muốn thắng được trận chiến đấu này, chỉ cần bằng vào nguyên năng vũ khí là không thực tế. Về phần dị vực mạo hiểm giả, bọn họ đúng là phi thường cường đại trợ lực. Thế nhưng Bách Võ Kỳ không cho rằng đại bộ phận liền cấp một đều không có. Hơn nữa chỉ có thể đi lính một năm dị vực mạo hiểm giả có thể cho bọn họ cỡ nào to lớn cải biến. Bách Võ Kỳ cho rằng dị vực mạo hiểm giả trọng yếu nhất giá trị là tại cho bọn hắn sau lưng kia muôn hình muôn vẻ dị vực văn minh phía trên thông qua hấp nạp dị vực văn minh tinh túy, có thể khiến cho bọn họ đạt được càng cường đại hơn thể chế. Bất quá phái bảo thủ nhóm đối với cái này kiềm giữ phi thường mãnh liệt phản đối ý kiến. Bọn họ cho rằng dị vực văn minh xác thực ưu tú. Thế nhưng dù sao cũng là từ bên ngoài đến văn minh. Nếu như quá nhiều địa chọn dùng chúng, sẽ hay không dẫn đến gờ sao hiện hữu văn minh triệt để sụp đổ. Đương một cái gờ tinh nhân không được nói qua gờ sao ngôn ngữ, không được thờ phụng gờ sao sở tán thành giá trị quan niệm. Như vậy viên tinh cầu này đến cùng hẳn là thuộc về cái nào văn minh? Tuy nhìn lên này có chút giống là lo lắng hài tử nhà mình ăn nhà khác sau khi ăn xong liền đi theo nhà khác họ ý nghĩ, thế nhưng xác thực cũng có thứ nhất định lý luận căn cứ. Điều này làm cho Bách Võ Kỳ tình cảnh càng thêm không ổn. Bởi vì phái bảo thủ lý niệm khiến cho hắn rất nhiều ý nghĩ đều chịu chế ước. Bất quá Azethara Đỗ Phú cũng không từ ở bên trong lấy được bao nhiêu ưu thế. Bởi vì đối với trắng trợn thổi phồng chế tạo nguyên năng vũ khí hắn thừa nhận phái bảo thủ càng thêm hung mãnh hỏa lực. Này dù sao cũng là tụ tập tất cả gờ sao lớn nhất quyền thế tồn tại. Bọn họ từng cái một không được đại biểu cho cá nhân, mà là từng cái một quốc gia hoặc là phải nói khu thế lực chính trị ảnh thu nhỏ. Vừa lúc đó, phía trước dưới màn hình phương bắn ra một số người vật tư liệu tin tức. Tính danh, dịch thu thân phận, trước gờ sao chú I-315 trùng động cấp 2 phòng thủ nơi chú quân y sư chức nghiệp. Võ Tăng, nhìn xem phía trước tin tức. Mọi người hai mặt nhìn nhau, những cái này ở vào gờ sao chính trị thể chế tối các cao tàng tinh anh có chút mê mang. Có thể chống lại cấp 1 hư không sinh vật y sư. Giống, nhu nhược phàm vật, người cũng chỉ dám như thế ti tiện địa đánh lén à. Mẹ Opas chi nhà phẫn nộ địa rít gào nói. Thế nhưng tại chư thần hòa tránh thông qua nguyên năng vệ tinh quan sát đo đạc gờ tinh nhân trong mắt. Nó thế cục đã vô cùng không ổn. Tại truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch lôi kéo, dịch thu thỉnh thoảng thừa lúc nó cùng hoạt hóa sơn mạch chiến đấu khe hở đột nhiên bạo phát tốc độ. Tiến hành đột kích, hắn tốc độ không có vượt qua mẹ Opas chi nha quan sát cực hạn. Nhưng thấy được cùng đuổi kịp là hai khái niệm. Nếu như là thông thường phàm vật, cho dù là ngắn ngủi đánh lén cũng chưa chắc có thể đối với có đủ thần tính thủ lĩnh khuôn mô hình. Mẹ Opas chi nha tạo thành kinh khủng bực nào tổn thương. Thế nhưng dịch thu trừ tốc độ đầy đủ kinh người ra. Hắn tại trong thời gian ngắn bạo phát năng lực cũng làm cho chư thần có chút ghé mắt. Thần nhóm cũng không hiểu thích ếch bản chất. Bất quá này không có nghĩa là thần nhóm sẽ không đoán được cái này vũ khí bị bám vào thần tính sinh vật liên quan nhằm vào cộng phụ ma pháp, chỉ là vũ khí, nó thuộc tính chỉ quyết định nó hạn cuối cùng cơ sở, mà có thể đem nó phát huy có phát huy tác dụng vô cùng, thậm chí sâu sắc vượt qua nó thông thường năng lực chiến đấu. Liền cần người sử dụng đầy đủ lực lượng cường đại cùng tài nghệ. Không thể nghi ngờ, ở phương diện này dịch thu là miễn cưỡng phù hợp. Hắn lực lượng đối với truyền kỳ sinh vật mà nói cũng không tính vô cùng nổi bật. Cho dù là mở ra bắc môn độn giáp về sau lực lượng, cũng chỉ là truyền kỳ sinh vật thông thường trong sức mạnh có chút hung mãnh một loại. Bất quá khi lực lượng này cùng Hoành Tảo Thiên Quân xứng đôi bộ đồ, kỳ hiệu quả hiển nhiên không chỉ là một cộng một đơn giản như vậy. Đối với truyền kỳ phía dưới, thậm chí cả truyền kỳ sinh vật trung bộ phân tầng dưới cùng tồn tại mà nói, bộ này bạo phát đã đầy đủ trọng thương thậm chí cả chí mạng. Thế nhưng đối với có đủ thần tính thủ lĩnh khuôn mô hình mẹ Opas chi nha mà nói, vẫn là tại có thể thừa nhận trong phạm vi, bất quá theo thời gian chuyển rời. Mẹ Opas chi nha cảm giác chính mình thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Thế nhưng nó phát hiện mình cũng không có cái gì biện pháp tốt thoát khỏi truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch dây dưa,